Cưng chiều tận tim, chương 9, anh chưa từng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 9 Editem, Beta, Mina, lúc đó cô không nghĩ được bất cứ điều gì, vô thức đè thấp khuỷu tay phải ra sau đỉnh đầu, chỉ là còn chưa kịp tấn công đối phương, cánh tay đã bị anh thuận thế nắm lấy, một giây sau, cô bị kéo vài bước lên sân thượng. Sân thượng ngoài trời, khi ấy đã là cuối tháng 9, gió thu ban đêm thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ. Chị Yên chỉ mặc một bộ sườn xám kiểu dáng hiện đại, vạt váy dưới xẻ đến đầu gối, bởi vì nghiêng người theo quán tính, bị anh nắm chặt cổ tay đè đến bên tường. Cô còn tưởng uống rượu say gặp phải sắc lang, tim đập cực nhanh, đang nghĩ ngợi có nên la lên không, nâng mi mắt cô trông thấy gương mặt của người đàn ông. Trên ban công chỉ có vài bóng đèn nhỏ, ánh đèn huỳnh quang yếu ớt cũng không sáng hơn ánh trăng là bao, hoàn toàn chỉ dùng để trang trí, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Khuôn mặt người đàn ông như ẩn như hiện nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến gương mặt tinh xảo của anh. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô, có lẽ bởi vì uống hơi nhiều rượu, đáy mắt anh nhiễm một tầng mông lung men say, anh khẽ nhếch khóe môi, khép hờ mắt liếc nhìn cô. Em nói xem anh là ai? Chị Yên vẫn mờ mịt, cô thật sự không thể lập tức nhận ra anh. Xa cách 8 năm, đối với chị Yên người trước giờ không để tâm đến người khác phái mà nói, nhớ ra một người không quá thân thiết là một việc không dễ dàng. Cho dù người này là khuôn mặt đẹp trai nhất trong ký ức của cô. Chị Yên nhìn anh mấy giây, không lên tiếng. Ấn tượng vẫn có, nhưng không đủ khắc sâu. Chị Yên vắt óc suy nghĩ, một cái tên gần như đã đến bên miệng, vậy mà hết lần này tới lần khác cứ vướng mắc trong cổ họng, không thể nói thành tiếng. Cô nhíu chặt đôi mày. Khương Dịch cũng nhíu đôi mày, nhưng mấy giây sau liền giãn ra, anh nâng tay, đầu ngón tay đặt trên đôi môi hồng đào của cô. Vẫn chưa nhớ ra được. Chị Yên lắc đầu, còn kém chút nữa. Lúc Khương Dịch nói chuyện, mùi rượu nhàn nhạt theo gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng chui vào lỗ mũi chị Yên. Cô chớp mắt chưa kịp bảo anh buông cô ra, khuôn mặt người đàn ông bỗng sát lại gần. Khoảng cách chưa đến 3 cm, chị Yên nghiêng nghiêng đầu. Gương mặt và động tác của Khương Dịch dần trùng khớp lên dáng vẻ lần đầu tiên anh hôn cô. Trước đó trái tim chị Yên đập bình thường, không có phản ứng. Mà lúc này, nụ hôn còn chưa rơi xuống, vậy mà bất ngờ khiến cô khẩn trương. Tim chị Yên đập rất nhanh, hô hấp rối loạn, nhưng tận lực kiềm chế giọng nói không lớn, không ổn định, cô nhẹ giọng mở miệng gọi. Anh trai Khương Dịch, động tác của anh bỗng dừng lại, anh nghiêng đầu, nói câu thứ tư kể từ khi bọn họ gặp lại nhau, anh thấp giọng khàn khàn nói. Chị Yên, chúng ta kết hôn đi, tựa như tiếng sét san bằng mặt đất đánh rầm bên tai chị Yên, khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn nghĩ không ra. Không phải đám cưới liên hôn, bởi vì 10 chỉ gia cũng thua kém một Khương gia. Cũng không thể nào bởi vì thích loại người như Khương Dịch trước giờ luôn không thiếu phụ nữ, vì vậy sẽ không thể thích cô. Thậm chí chị Yên cảm thấy, lần đó là vì Khương Dịch nhàm chán với mấy tiêu bản xương người kia, ngẫu nhiên thấy cô thế nên tâm huyết dâng trào mới hôn cô. Trước giờ cô không hỏi nguyên nhân, không có cơ hội hỏi, cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Chị Yên phản xạ chậm vài giây, dường như đang phân tích tất cả các khả năng có thể xảy ra, mới nghe thấy Khương Dịch giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ anh yên tâm em, đơn giản 6 từ, nhưng lại hoàn toàn có thể giải thích mọi chuyện. Chị Yên cũng không hỏi nhiều, hít một hơi thật sâu, sau đó, cúi đầu nhẹ giọng trả lời anh. Được, cô cấp bách muốn rời khỏi chị ra, mà Khương Dịch so với ai khác đều là bàn đạp tốt nhất. Thời gian thoáng cái trôi qua, bọn họ đã kết hôn được hơn nửa năm. Chị Yên ngồi đó nửa tiếng, đến khi trời chiều bắt đầu lặn, lượng người đi vào cục dân chính thưa thớt, cô bị cuộc điện thoại của Bạch Lộ kéo trở lại. Yên Nhi, cậu được đấy, mới nửa ngày không nói chuyện với cậu, vậy mà cậu đã cùng Lục Chi Nhiên lên hot search. Cái gì? Chị Yên nghe không hiểu. Đồng nghiệp của tớ đi săn tin Lục Chi Nhiên, chụp được ảnh anh ta đưa cậu đi bệnh viện. Dừng vài giây, Bạch Lộ lo lắng hỏi. Yên Nhi, cậu cảm thấy cơ thể không khỏe sao? Không phải tớ, chị Yên đơn giản giải thích, trước khi lên xe tớ không biết anh ấy ngồi bên trong. Loại tin tức như này, đối với người trong giới giải trí mà nói, vốn rất bình thường, huống chi trọng điểm rơi trên người Lục Chi Nhiên. Bạch Lộ cũng chỉ thông báo cho cô, nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại. Chị Yên không quá để trong lòng, cô xoa xoa mắt cá chân hơi sưng, sau đó đứng dậy bắt xe taxi. Tầm này đang giờ cao điểm, không ít xe taxi chở 5 người, chị Yên chỉ có thể vừa đợi xe, vừa đi chậm về phía trước. Đi được khoảng mười mấy mét bỗng một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô. Phu nhân, chị Yên bị một tiếng. Phu nhân, hù dọa trẹo chân, vốn sưng mắt cá chân, lúc này đây đau đến mức cả người cô toát mồ hôi lạnh. Lái xe là người thần kinh thép, không chú ý tới chỉ nhìn cô cười cười. tôi đưa ngài về, giọng anh ta không lớn, dường như cố ý nói nhỏ. Ban đầu chị Yên cảm thấy buồn bực đến khi mở cửa ghế lái phụ, vô tình nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sau. Cô rụt tay lại, dừng mấy giây, sau đó kéo cửa sau ngồi vào. Khương Dịch nhắm mắt tựa vào lưng ghế, hô hấp đều đều, có lẽ đã ngủ được một lúc. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ xe hắt vào từng mảng sáng tối khắc họa đường nét tinh tế trên gương mặt anh. Dáng vẻ khi Khương Dịch ngủ, khá khác so với bình thường. Yên tĩnh dịu dàng, đôi mắt đẹp khép lại, không mang theo bất kỳ lực công kích nào. Chị Yên nhìn mấy lần, di động, đinh, một tiếng, cô lập tức hoàn hồn, chuyển di động về chế độ im lặng. Là tin nhắn của Bạch Lộ, Yên Nhi, hình như lần này hot search đi không đúng hướng lắm. Buổi trưa chị Yên không nghỉ ngơi, thần kinh kéo căng cả ngày, đầu óc choáng váng, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương vài cái thoải mái hơn chút, não lại bắt đầu phát đau. Không đúng chỗ nào, lần này Bạch Lộ không trực tiếp trả lời, gửi đến một đường link. Chuyển từ Weibo của người nào đó. Trong đó có mấy bức ảnh, trọng điểm rất rõ ràng rơi trên người Lục Chi Nhiên, ảnh chụp cô chỉ mờ mờ. Mờ đến ngay cả người quen cũng không thể nhận ra. Sức ảnh hưởng của Lục Chi Nhiên luôn mạnh mẽ, Weibo này đăng tin chưa đến một tiếng mà đã gần 50.000 lượt bình luận. Cô trở thành cô gái bí ẩn ngồi trên siêu xe của ảnh đế. Fan của Lục Chi Nhiên xôn xao suy đoán thân phận của cô, chị Yên lướt từng bình luận, nhìn sơ qua mấy lần, thấy không có người nào nhận ra cô. Cho nên nói, không nổi tiếng cũng có chỗ tốt, chị Yên chỉ may mắn mấy giây, Bạch Lộ lại gửi đến một tin nhắn. Có phải phát hiện chỗ nào không đúng không? Ừ, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách màn hình, chị Yên có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Bạch Lộ. Lục Chi Nhiên follow cậu trước một phút tớ gửi đường link cho cậu. Chị Yên, chắc chắn Weibo kia không chịu được độ hot của tin tức ngay khi Lục Chi Nhiên follow cô, khẳng định có rất nhiều bình luận mới chưa được cập nhật vì vậy cô mới không nhìn thấy. Mí mắt chị Yên không khống chế giật một cái, mở danh sách follow, quả nhiên cô và Lục Chi Nhiên trong trạng thái follow lẫn nhau. Tin nhắn riêng cùng số lượng fan lấy tốc độ tăng trưởng cực nhanh, chị Yên không xem, cô mở Weibo của Lục Chi Nhiên, sau đó nhìn thấy một status mới. Gặp một cô gái rất thú vị. Nhưng đừng nghĩ lung tung, tôi vẫn còn độc thân. Lục Chi Nhiên đăng status này, cộng với anh vừa follow cô tựa như cố ý, người khác muốn không biết cô gái đó là ai cũng không được. Chị Yên không biết nên nói gì, vốn định làm bộ như không thấy lui ra ngoài, kết quả cô cầm điện thoại không cẩn thận, lỡ tay, status kia vừa được thêm dấu. Like, sau một cái chớp mắt ngẩn ngơ cô lấy tốc độ nhanh nhất hủy. Like, sau đó thoát khỏi Weibo. Bạch Lộ, được nam thần follow, có cảm giác gì? Chị Yên trả lời bằng câu nói lần trước cô ấy nói với cô. Bi kịch nhân gian, may mắn làm sáng tỏ, nếu không có lẽ cô sẽ bị fan của Lục Chi Nhiên phun nước miếng dìm chết chìm. Lục Chi Nhiên nổi tiếng từ nhiều năm trước, fan đông, đặc biệt là nữ giới, chiếm hơn nửa. Chị Yên vẫn còn sợ hãi tắt màn hình di động, dựa vào lưng ghế sau đó chợp mắt ngủ. Một ngày đi qua thần kinh kéo căng cuối cùng được thả lỏng, chị Yên điều chỉnh tư thế thoải mái, đôi lông mày nhăn nửa ngày giờ mới chậm rãi giãn ra. Lúc chị Yên tỉnh lại, là nằm trên đùi Khương Dịch. Đôi chân anh căng đầy mạnh mẽ, cách một lớp vải vóc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Đôi giày cao gót của cô đã được tháo ra, lúc này hai chân cùng đặt trên ghế sau, chỗ ngồi ghế sau đủ rộng rãi, không cảm thấy khó chịu. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy hơi khó chịu là vị trí đầu của cô. Ái muội và nguy hiểm, tỉnh, vâng, không định ngồi dậy, chị Yên được anh nhắc nhở, đầu lập tức từ trên đùi anh rời đi, vọt một cái ngồi thẳng người. Bởi vì động tác quá nhanh, máu tạm thời chưa kịp cung cấp lên não, choáng váng ngã vào lồng ngực Khương Dịch, cổ áo sơ mi trắng của anh trong nháy mắt nhiều thêm một vết son môi màu hồng. Trước mắt chị Yên là một mảnh trắng xóa, siết chặt tay áo anh không buông. Nửa phút sau, đội tầm nhìn của cô bắt đầu rõ ràng, bất chấp hình tượng, chị Yên buông cánh tay anh ra, vừa muốn ngồi thẳng thân người, tay anh đã trượt xuống đến đầu gối, hơi dùng chút sức ôm cô ngồi trên đùi anh. Sao thế, em hơi chóng mặt, chị Yên uể oải nói, đầu hơi nặng cục đầu, đập nhẹ vào bả vai Khương Dịch. Không biết hôm nay bị sao, cơ thể luôn trong trạng thái không có sức. Dạ dày cũng hơi khó chịu, dịch chua không ngừng trào lên, cô cúi đầu, chôn mặt trong lòng Khương Dịch. Khương Dịch mấy giờ rồi? 8 giờ tối, vậy mà cô đã ngủ được một lúc lâu. Không trách được lái xe không có trên xe. Trong xe không bật đèn, chỉ có đèn đường bên ngoài rọi vào, cả người cô tạo thành mảng đen, toàn bộ rơi trên áo sơ mi trắng của anh. Trên người Khương Dịch có mùi hương rất nhạt, bất luận mùi thuốc lá hay mùi rượu, đều nhàn nhạt gần như người không thấy, sạch sẽ thêm vài phần thanh lạnh. Hình như anh không hề thay đổi so với trước kia, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yên nhắm mắt không nói gì, một hồi lâu cơ thể cô chợt được nhấc bổng, cửa xe bị đẩy ra. Bên ngoài gió mát thổi qua, trên người cô có thêm một chiếc áo khoác, mặt chị Yên nhẹ cọ cọ trước ngực anh, cả người đều co lại đến mức nhỏ nhất, hoàn toàn giấu trong lòng anh. Có lẽ do phần cơm buổi trưa chị Yên ăn, vừa vào phòng, cô chạy vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn nửa ngày. Chờ lúc đi ra, hai chân đã không còn chút sức nào, bước đi cũng là một bước nhẹ một bước nặng, ngã xuống giường liền không muốn đứng dậy. Có mùi thơm của gạo thoảng qua, chị Yên hít mũi, rõ ràng bụng trống rỗng nhưng không muốn ăn gì cả. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Khương Dịch lấy vài hộp thuốc trong hòm đựng thuốc. Thành tích học tập của Khương Dịch thời đi học luôn rất cao, bất kể lý thuyết hay thực hành, điểm số luôn cao hơn tất cả bạn học cùng lớp. Chị Yên biết điều này, cô còn nhớ trước kia cùng Khương Dịch đến phòng thí nghiệm thường xuyên thấy tên của Khương Dịch trên bảng tin của viện y học. Người như anh, có vẻ bất luận ở đâu đều sẽ luôn trở thành tiêu điểm chú ý trong vạn người. Chị Yên nằm lì trên giường, ánh đèn huỳnh quang chiếu vào gây nhức mắt, cô nhắm hai mắt lại, sau đó nghe thấy anh mở miệng. Chị Yên, cô khẽ hừ một tiếng, không nhúc nhích. Khương Dịch nửa tựa đầu giường, nhẹ nhàng ôm chị Yên để cô dựa vào người anh, sau đó bưng bát cháo loãng lên, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng cô. Chị Yên nghiêng đầu, em không muốn ăn, Khương Dịch không lên tiếng. Hồi lâu sau, vành tai của chị Yên bị anh khẽ cắn đau, tai cô nóng lên nhưng môi Khương Dịch càng nóng hơn, lúc nói như có như không cọ vành tai cô. Ngoan, ăn no mới có sức, chị Yên co về phía sau, giọng rất nhỏ, em thật sự không muốn. Ăn một miếng, anh có thể xem như hôm nay không biết chuyện em và Lục Chi Nhiên lên hot search. Giọng anh vô cùng dịu dàng nhưng chị Yên dễ dàng nghe ra hàm ý trong câu nói đó. Chị Yên nuốt ngụm nước miếng, người này trước giờ luôn che giấu tâm tình rất giỏi, nhưng kỳ lạ anh hơi mất hứng, chị Yên lại có thể lập tức cảm nhận được. Anh càng dịu dàng, chị Yên càng không có sức lực. Chị Yên thật sự sợ Khương Dịch. Trước kia ở Khương gia cô còn có Thẩm Văn Hinh chống đỡ sau lưng, gan cũng lớn hơn nên mới dám thêm loạn thuốc bổ cho Khương Dịch uống. Nhưng hiện tại không giống, đừng nói Thẩm Văn Hinh không ở đây, ngay cả bà có ở đây cũng không cứu cô được. Chị Yên biết cô tránh không thoát, dứt khoát xoay đầu sang. Cách chương.